Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 84, khiêu chiến. Góc truyện audio.com. Đối mặt dạng này Lâm Thần, đừng nói những người khác, Lâm Xuyên chính mình cũng phi thường kinh ngạc. Hắn thậm chí đều đã làm xong cùng Lâm Thần đại chiến một trận chuẩn bị. Lại không nghĩ rằng người này dĩ nhiên là đã chạy tới chúc mừng hắn trở thành bách linh tử đấy. Vì thời cung kính chờ đợi, Lâm Xuyên trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, chắp tay đáp lễ nói. Đã người khác cho đủ hắn mặt mũi, cũng không có muốn cùng hắn khó xử ý tứ, Lâm Xuyên cũng sẽ không tự mình chạy tới tìm đường chết. Lâm Thần gật đầu cười, hướng bên cạnh chạy rồi đi, đứng ở Lâm Xuyên bên người. Không nói chuyện, bất tình lình một màn triệt để tại đây đệ tử mộng bức rồi. Chuyện gì xảy ra, Lâm Thần cùng Lâm Xuyên nhận thức, hoặc là nói mà ngay cả Lâm Thần cũng kiêng kỵ Lâm Xuyên thế lực phía sau. Vốn theo dự liệu đại chiến chưa từng xuất hiện, ngược lại còn ra hiện Lâm Thần đào ngũ một màn. Cái này khiến những cái kia chờ mong Lâm Xuyên bị hành hung một trận người như nghẹn ở cổ họng. Quả thực tự là sinh sinh bị cho ăn. Một bà thức ăn cho chó, khỏi nói nhiều khó chịu rồi. Lạc Tĩnh Nhi cùng Tề Minh thấy như vậy một màn, trong lòng đều là cả kinh. Do dự một lúc sau, hai người gần như đồng thời cất bước, hướng phía Lâm Xuyên đi đến. Cái này khiến ở đây đệ tử lại một lần nữa hưng phấn lên. Suy đoán hai người là muốn đi giáo huấn Lâm Xuyên, mà bọn hắn rốt cục có thể xem một hồi hảo hí. Lạc Tĩnh Nhi trước Tề Minh một bước đến Lâm Xuyên trước mặt. Có chút thi cái lễ sau nói với Lâm Xuyên, tiểu nữ tử Lạc Tĩnh Nhi, bái kiến Lâm Xuyên sư huynh, chúc mừng sư huynh trở thành Lâm gia bách linh tử. Về sau nếu có cơ hội, sư muội nhất định phải lãnh giáo một chút sư huynh cao chiêu đâu. Réo rắt thanh âm rất là êm tai, giống như tháng 2 gió xuân, nhuận vật mảnh im ắng. Mang theo cái khăn che mặt mà thấy không rõ dung mạo cùng biểu lộ. Nhưng lộ ra ánh mắt lại như là rất biết nói chuyện. Lông mi cong mang cười. Nhất định, Lâm Xuyên gật đầu khẽ cười nói. Lâm Xuyên sư huynh trở thành bách linh tử thực sự thật đáng mừng. Nếu như có thể mà nói. Về sau nhất định tìm sư huynh ngươi lãnh giáo một phen. Tề Minh chắp tay nói ra. Ánh mắt hơi hiếu kỳ đánh giá Lâm Xuyên, muốn biết cái này làm hắn cảm giác được kẻ nguy hiểm. Đến cùng có cái gì chỗ kỳ lạ, vì thời hoan nghênh, Lâm Xuyên đối mặt trước đây ba gã, đều là mặt mỉm cười gật đầu đáp ứng. Hắn không quá rõ ràng ba người này tại sao phải đột nhiên làm ra động tác này. Nhưng nghĩ đến cũng đúng 8, 9, 10, đã hắn có thể từ nơi ba người trên thân cảm giác được nguy cơ. Như vậy ba người này từ trên người hắn nhìn ra chút gì đó thì chẳng có gì lạ. Lúc này, trên quảng trường phương 100 mét chỗ trong mây mù, linh khí bốn phía cùng sương mù đến nơi này đều biến thành có chút vặn vẹo. Một trung niên nhân thân ảnh chính bình tĩnh đứng ở nơi đó. Nhìn qua phía dưới quảng trường, đúng là Lâm gia gia chủ Lâm Đạc, có ý tứ, tựa hồ liền Lâm Thần cũng nhìn ra một ít gì đó đâu này. Không phải vậy theo tính tình của hắn, làm sao có thể đi làm chuyện như vậy, đợi lát nữa ngược lại là có thể đi hỏi một chút. Xem hắn đến cùng phát hiện cái gì, Lâm Đạc nhiều hứng thú nhìn xem Lâm Xuyên bọn người, nỉ non y hệt nói ra, so với chúng ta, Lâm Thần nên có thể nhìn ra nhiều thứ hơn đi, tất cả mọi người đều không có phát hiện trên không trung Lâm Đạc. Mặc dù Lâm Xuyên giờ phút này có thể sử dụng Byakugan, hắn cũng nhìn không thấy nơi đó khác thường, thực lực sai biệt quá lớn, đối phương lại là tận lực che giấu. Theo Lâm Xuyên thực lực, có lẽ sử dụng Tensei gần có thể phát hiện một ít mánh khóe, nhưng là chỉ là một điểm dấu vết để lại mà thôi. Lúc này quảng trường, lúc khảo hạch ba hạng đầu người đều đối với Lâm Xuyên biểu thị ra chúc mừng sau. Đại đa số người đều lâm vào quỷ dị trầm mặc, nếu như nói trước kia bọn hắn đối với Lâm Xuyên thực lực hoàn toàn không tin. Như vậy hiện tại bọn hắn mà bắt đầu hoài nghi, Lâm Thần những người này không phải người ngu, nếu như gần kề một người còn dễ nói. Nhưng bây giờ không chỉ Lâm Thần, liền Tề Minh cùng Lạc Tĩnh Nhi cũng đứng ở Lâm Xuyên bên người. Vậy thì làm cho tất cả mọi người cảm thấy không thể tin rồi. Chẳng lẽ thiếu niên tóc trắng này thật sự có cái gì chỗ hơn người? Đây là đại đa số người tiếng lòng. Tôi đó, nhưng dù cho như thế, thanh âm nghi ngờ tốt hơn theo lấy thời gian trôi qua dần dần nhiều hơn. Dù sao, những người này vô luận như thế nào cảm giác, thấy thế nào, Lâm Xuyên đều chỉ có luyện khí kỳ 5 tầng mà thôi. Tu vi như vậy tại trong mọi người liền chúng đợi đều chưa có xếp hạng. Lâm thần ba người ngoại trừ vừa bắt đầu chúc mừng bên ngoài. Liền không nói thêm gì nữa. Chỉ là đứng tại Lâm Xuyên bên người cười nhìn lấy hết thảy phát sinh. Cho bọn hắn mà nói. Đối với Lâm Xuyên hảo ý đã truyền đạt. Không cần phải lại vì Lâm Xuyên người xa lạ này làm cái gì. Huống chi bọn hắn cũng muốn gặp biết một chút Lâm Xuyên thủ đoạn. Nhìn xem Lâm Xuyên đến tột cùng có cái gì cường đại địa phương. Thì ra là tại lúc này, Lâm Xuyên nắm viên kia ánh sáng màu xanh chiếc nhẫn tay chậm rãi buông ra. Dùng linh lực nâng cái giới chỉ này một lần nữa trôi lơ lửng. Chiến thắng ta, như vậy cái giới chỉ này tặng cho ngươi. Thân phận của Bách Linh Tử ngươi cũng có thể cầm lấy đi. Nếu không liền câm miệng cho ta, Lâm Xuyên đột nhiên lên tiếng. Âm thanh lạnh như băng làm cho cả quảng trường nháy mắt trở nên yên lặng. Đã không cách nào điệu thấp, cái kia cao điệu một chút cũng không có gì không thể. Hiện trường trầm mặc một lúc lâu sau, Lâm gia trưởng lão chấp sự vẫn không có ai đi ra ngăn cản. Đây cũng chính là nói, bọn hắn chấp nhận Lâm Xuyên cách làm, vì vậy toàn bộ quảng trường không cố kỵ nữa. Khiêu chiến thanh âm liên tiếp, hừ, khẩu khí thật lớn, ngươi là muốn một mình đấu chúng ta ở đây hết thảy mọi người sao? Có người hừ lạnh nói, cơ hồ có chút thực lực người đều muốn chiến thắng Lâm Xuyên. Do đó nhất chiến thành danh, đoạt được Bách Linh Tử danh xưng, không khí hiện trường dần dần có chút đã mất đi khống chế. Khụ khụ, Lâm Viễn ho nhẹ hai tiếng, đám đông lực chú ý tập trung ở chỗ của hắn sau. Mở miệng nói ra, thân phận của Bách Linh Tử là gia chủ cho Lâm Xuyên đấy. Mặc dù chiến thắng Lâm Xuyên, những người khác cũng vô pháp đạt được, bất quá chúng ta ngược lại là có thể dùng những phương thức khác đền bù tổn thất. Lâm Viễn mà nói lần nữa dẫn nổ rồi toàn trường, lời này ý tứ đã rất rõ ràng rồi. Lâm Xuyên nếu có thực lực, như vậy hắn có thể đạt được cái này thân phận của Bách Linh Tử. Nếu như bị người đánh bại, như vậy không cần nhiều lời, kết quả thê thảm cơ hồ có thể tưởng tượng. Lâm gia, không cấm như vậy quyết đấu. Ta là đệ tử nội môn Uông Hưng. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Một thiếu niên luyện khí kỳ 8 tầng thiếu niên nhảy ra ngoài. Trực tiếp lên tiếng nói ra. Trong cơ thể linh khí bắt đầu khởi động. Mắt thấy là phải chuẩn bị động thủ. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngoại trừ đệ tử hạch tâm. Ta không tiếp thụ bất kỳ người nào khác khiêu chiến. Lâm Xuyên nhìn cũng chưa từng nhìn người nọ liếc. Lớn tiếng nói, ngươi, Uông Hưng trợn mắt nhìn, trong cơn tức giận liền muốn trực tiếp động thủ, lại không nghĩ rằng bị người trực tiếp ngăn lại. Không có ý tứ, người này ta muốn đích thân ra tay, xem hắn đến cùng có cái gì cuồng ngạo tư cách. Đứng tại Uông Hưng trước mặt là một cái thân mặc áo bào màu xanh thiếu niên. Trần Mặc trước có giới thiệu qua người này, cho nên Lâm Xuyên đối với người này ấn tượng sâu sắc. Tại Hạ Hoàng Nghĩa, lần khảo hạch này xếp hạng thứ 10, cần phải có tư cách khiêu chiến ngươi đi. Hoàng Nghĩa con mắt có chút nheo lại, chậm rãi nói ra, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Bất quá chúng ta còn phải chờ một chút, ta muốn duy nhất một lần giải quyết những cái kia muốn khiêu chiến người của ta. Không phải vậy từng cái đến, nhiều phiền toái a hát, Lâm Xuyên đột nhiên khẽ cười một tiếng nói ra, cách chương.